Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 869, 869. Chương 869 thôi Tân Ly thật sự ở. Mọi người nhìn chằm chằm Liên Thanh ánh mắt phản ứng nhiệt hạch. Rất sợ Liên Thanh khống chế dị hỏa trực tiếp thiêu đế cung. Liên Thanh thâm minh ở đây người lo lắng cái gì? Buồn cười mà giơ lên khóe miệng, bọn họ đem Liên Thanh trở thành không muốn sống ngốc tử. Một đoàn dị hỏa là có thể hủy diệt cảnh thiên đế cung. Bởi vì tối nay cung yến mời chính là thánh giả nhạc học viện tôn giả. Cường giả, mở tiệc cung điện ngoại cũng không biết giấu giếm nhiều ít cảnh thiên đế quốc cao thủ. Dược thảo vị dần dần tràn ra đan lô khẩu. Che giấu cung yến trong sân rượu ngon món ngon hương khí, một nén nhang thời gian trôi qua. Mọi người nhìn chăm chú giữa sân tâm kia mặt tuyệt đại thân ảnh. Vẫn chưa cảm thấy nhạt nhẽo. Ngược lại càng xem càng nhập thần, nhưng chính là đại gia mê mẩn khi. Liên Thanh tay trái nhẹ huy. Đan lô đế kia đoàn dị hỏa bị nàng thu trở về, như thế nào đem hỏa cấp thu? Chẳng lẽ là luyện đan thất bại? Luyện đan thất bại là thường có sự. Mọi người cũng không cảm thấy Liên Thanh này tiểu cô nương luyện đan thuật có bao nhiêu hảo, rốt. Cuộc sẽ luyện đan thuật. Cùng tinh thông luyện đan thuật là có rất lớn khác nhau. Cố Thanh cô nương, luyện ra đan dược sao? Cảnh thiên đế hoàng cũng cảm thấy kỳ quái, Liên Thanh nhẹ điểm đầu. Còn thỉnh đế hoàng đem thiên cơ môn môn chủ thỉnh ra tới. Giúp dân nữ phân biệt đan dược thuần chất. Cấp bậc cảnh thiên đế hoàng nhìn chưa sốc lên đỉnh cái đan lô. Coi chừng Thanh định liệu trước bộ dáng. Hẳn là luyện đan thành công, Thanh nhi. Đem thiên cơ môn môn chủ thỉnh xuất hiện đi. Cảnh thiên đế hoàng nghiêng đầu nhìn Thanh Giao công. Chúa liếc mắt một cái, Thanh Giao công chúa theo sau đứng dậy. Hạ đài cao đi ra cung điện cửa hông, thiên cơ môn môn chủ thật sự ở cảnh thiên đế cung. Liên Thanh ngước mắt nhìn phía Thanh Giao công chúa rời đi thiên điện môn, một chén trà nhỏ thời gian. Thiên điện môn lại lần nữa bị thủ vệ tiểu thái giám mở ra, mọi người chờ mong phía sau cửa đi tới. Thiên cơ môn môn chủ, kia chính là một vị tựa tiên nhân nam tử, thả sáng tạo cường đại thiên cơ môn, thế lực cực đại, thực lực cao cường. Thanh Giao công chúa một lần nữa trở lại mọi người trong tầm nhìn. Thiên điện môn theo sát lộ ra một khối màu trắng góc áo, thật là thôi Tân Ly. Liên Thanh nhăn lại mày, đương xa lạ lại hình bóng quen thuộc xuất hiện ở Liên Thanh đáy mắt. Liên Thanh lúc này mới thấy rõ đi theo Thanh Giao công chúa phía sau. Xác thật là thiên cơ môn môn chủ. Mà thôi Tân Ly ánh mắt cũng dừng ở giữa sân tâm mai màu đỏ bóng hình xinh đẹp thượng. Là nàng. Thôi Tân Ly tưởng niệm hồi lâu nữ tử. Hai người tầm mắt hợp ở bên nhau. Liên Thanh từ thôi Tân Ly trong mắt tìm được rồi khác thường tình tố thiên cơ môn môn chủ. Làm phiền ngươi vì Cố Thanh cô nương phân biệt đan dược. Cảnh thiên đế hoàng mở miệng phân phó. Thôi Tân Ly đi đến đài cao hạ. Tham kiến cảnh thiên đế hoàng. Liền khom lưng lễ đều miễn. Liền một câu thăm hỏi, tiếp theo thiên cơ môn môn chủ xoay người. Chậm rãi đi hướng Cố Thanh, hắn rất muốn tới một câu. Hồi lâu không thấy, ngươi quá đến tốt không? Nhưng là hắn lại biết, đứng ở trước mặt chính là Cố Thanh. Không phải ở Liên Quốc quen biết Thanh Phượng, thiên cơ môn môn chủ. Liên Thanh lễ phép mà hô. Một tiếng, thôi Tân Ly cũng là hô Liên Thanh. Cố Thanh cô nương, có lễ, không ai phát hiện. Hắn thanh tuyến còn mang theo âm dung, thỉnh môn chủ phân biệt. Liên Thanh tay phải vung lên. Đan lô đỉnh cái bị sốc, ngạc nhiên một màn xuất hiện. Sán lạn kim quang tự đan lô tràn ra. 10 viên tán kim quang đan dược bay ra tới. Là 9 văn ngưng huyết đan. Thôi Tân Ly giơ lên khóe miệng. Thầm nghĩ này không phải Thanh Phượng chân thật luyện đan trình độ, sớm tại một năm trước. Thanh Phượng là có thể luyện chế 9 văn đan, thiên cơ môn môn chủ một câu 6 cái tự. Như trọng thạch nện ở đây yến khách trong lòng, 9 văn đan. Hảo bảo bối. Ngoặc kép. Hết chương.